tự thử tinh thần phi tạc giả. Chương 17, góc truyện audio.com. Lan U run rẩy giơ tay lên, nắm lấy cánh tay Lan U, lúc này hơi thở Diêu Phong đã rất loạn. Môi hé ra như muốn nói điều gì đó. Diêu, ta ở trong này. Lan U ở trong này dùng sức nắm lấy bàn tay thon dài. Đáy mắt ngập tràn vẻ đau đớn hối hận. Diêu, ngươi đừng nói chuyện, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Ngươi nhất định sẽ không có việc gì tin tưởng ta. Ta nhất định có cách cứu ngươi. Lòng bàn tay dán vào lưng Diêu Phong, không ngừng truyền nội lực vào cơ thể y, nhưng mà thân thể Diêu Phong tựa như không đáy. Không cách nào ngưng tụ nội lực, không cam lòng mà thử lại, nhưng lại bị Diêu Phong ngăn cản. Lan U, dừng lại hãy nghe ta nói. Thời gian của ta không còn nhiều. Giọng nói mỏng manh đến nỗi không nghe rõ âm thanh. Lan U ghé sát tai vào môi y, mới miễn cưỡng nghe thấy y nói cái gì. Ta, không hận ngươi cho dù ngươi làm tất cả đều là gạt ta, nhưng, ở bên ngươi mấy năm nay, ta thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc ô thân thể Diêu Phong giật, hậu huyệt lại chảy thêm nhiều máu tươi, y cảm thấy thân thể ngày càng lạnh, trước mắt cũng đã là một mảnh mơ hồ. Lan U ôm chặt ta lạnh quá, gắt gao ôm Diêu Phong vào trong ngực. Không ngừng trà sát thân thể y, phí công khiến thân thể y trở nên ấm áp. Diêu ngươi sẽ khá hơn. Không được bỏ rơi ta. Không được bỏ rơi ta. Đừng rời bỏ ta sai. Ta thật sự sai rồi. Diêu Lan U ôm Diêu Phong, mặc cho máu tươi từ hạ thân y thấm đẫm cẩm bào. Trên vạt áo hoa phục màu đỏ tía một mảng ám trầm. Hoa văn thêu chỉ vàng cũng bị nhuộm thành màu máu. Lan U, hãy nghe ta nói hết, ta sợ mình không có cơ hội nữa, ta hy vọng hết thảy đều là mộng, tỉnh mộng tất cả, lại như lúc ban đầu chúng ta cùng chờ mong đứa nhỏ sinh ra cùng nhìn nó lớn lên. Lan U, nếu có kiếp sau, ta không muốn làm con của kẻ thù ngươi, không muốn ngươi lưng đeo huyết hải thâm thù, ta muốn ngươi thật sự yêu ta. Thật lòng thật dạ, dương mắt nhìn Lan U đang ôm lấy mình. Trước mắt tối đen, muốn một lần nữa nhìn gương mặt mình vẫn hằng nhớ thương. Khắc thật sâu hình bóng của hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên. Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt y, Lan U, đừng khóc ngươi không hợp với nước mắt đâu ta. Sẽ đau lòng cố gắng giơ tay lên, muốn một lần nữa vuốt ve gương mặt hắn, muốn ghi nhớ độ ấm khiến người ta quyến luyến kia. Lan U, ta yêu ngươi dường như dùng hết khí lực toàn thân. Nhưng khi chạm được vào rồi, cánh tay lại vô lực mà rơi xuống. Diêu Phong, kịch liệt lay mạnh người trong ngực. Diêu Phong, ngươi mở mắt ra. Đừng ngủ mà. Diêu Phong gắt gao ôm y vào trong ngực. Tựa như muốn để y hòa vào máu thịt mình. Vĩnh viễn chẳng cách xa. Cách chương.